Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Hô hô, đại chiến kết thúc hồi lâu, không thiên phía trên lại vẫn có dư ba chưa tán, vùng biển vô tận phía trên, có đạo đạo rãnh biển, ngăn cách nước biển, giống như vết sẹo đồng dạng. Chư thần, chư Phật, phiêu bạc tại hải vực ở giữa lâu thuyền phía trên, nguyên bản thần sắc im lặng bên trong có phức tạp. 21 năm trước một trận chiến, tựa hồ như cũ rõ mồn một trước mắt, tất cả đứng ngoài quan sát, kinh nghiệm bản thân người cũng tuyệt không thể quên được. Ngày đó, thần Phật hàng thế, thiên địa đại biến, long tuyền thiên địa như vậy đổi chủ, năm đó tất cả các loại lớn nhỏ tông môn, đều phong sơn không ra. Võ đấu môn cũng tại ngày đó giải tán, tất cả các loại đường khẩu, tính cả miếu thờ, đều bỏ qua, để phòng bị đến từ Phật môn trả thù. Rất nhiều võ đấu môn cao tầng càng là nhao nhao tản ra, hoặc giấu kín tại giả, hoặc trốn xa hải ngoại, thậm chí hư vô ở giữa một chút thứ nguyên. Nhưng mà, 21 năm bên trong, Nguyên Na Di tràn trọc số thập phương huyền công cảnh, có thể nói là cực kỳ cẩn thận. Gió bên trong, hình như có thần âm quanh quẩn, ôn linh quang chậm rãi, mà ra, vùng biển này sóng cả cùng gió liền trở nên yên lặng. Những ngươi là có hay không nghĩ tới, ngươi bỏ chạy kỳ thực không cần thiết chút nào. Ôn linh quang, nguyên bản hô hấp hơi chậm lại, nhưng dự đoán bên trong kinh sợ ngược lại chưa từng xuất hiện. Hắn đè xuống tay nâng hồ lô, nhè răng trợn mắt Chu Liệp, tỉnh táo đáp lại. Thiên địa rộng rãi, thần cũng chưa chắc liền có thể đâu đâu cũng có. Ngươi hiểu lầm. Ôn linh quang khẽ lắc đầu, dạo bước rơi vào bông tàu trên. Ngươi có biết, nhà ngươi môn chủ một tay cắt đứt bồ đề cổ thụ, khiến cho Phật môn tiếp dẫn nghi thức thất bại. Vì sao nhiều năm như vậy, nhưng không có dẫn tới trả thù. Ngươi nói, Phật môn thanh tĩnh, liền không phẫn nộ minh vương, bất quá là, bệ hạ trở về. Ôn linh quang khom người hướng đông. Thần sắc vô cùng chi kính cẩn, lại tiếp tục đứng dậy. Các ngươi không cần sợ hãi thấp thỏm, không cần chạy tứ tán. Bệ hạ khởi động lại thần đình, chạy vuốt thiên thư đường vân, thiên quy sắp lại lần nữa ra mắt. Cho dù vị kia, từ hàng đại sĩ, cũng sẽ không dám phạm cấm. Cho nên, nguyên bản đương nhiên sẽ không để lỏng cảnh giác, nhưng không khỏi đến, liền đối kia chưa từng thấy qua bệ hạ có loại không cách nào hình dung kính sợ. Cho nên, kia bối không cần chạy tứ tán, các ngươi kia cái gì võ đấu môn đều có thể trọng lập sơn môn. Ôn linh quang có chút dừng lại, ánh mắt từ Chu Liệt ôm ấp thủy hồ lô trên đảo qua, mới nói, bản thân phải đi thiên hải gặp mặt bệ hạ, về sau nói chung, cũng sẽ không lại đến, ai chủ phương thiên địa này, đều có thể. Ông, nguyên bản tâm đầu khẽ giật mình, còn muốn nói điều gì, vị kia ôn linh quang đã là biến mất tại gió biển bên trong, chỉ có thanh âm đứt quãng bay vào trong lòng của hai người, tạm đưa, tạ lễ, ô ô, vô hình gió thổi tiếng lục đạo huyền công cảnh bên trong. Ô minh chi địa một mảnh túc sát âm lãnh, một sợi thần quang vạch phá vẻ lo lắng, ôn linh quang hiện thân lần nữa nơi đây, không làm kinh động nơi đây quỷ thần, hắn chậm rãi đi tới lục đạo luân hồi hư ảnh phía dưới, cách đó không xa, cựu sắc xen lẫn, như ảnh như ảo. Bệ hạ mở 10 kiếp, ngươi liền không đi chúc mừng sao? Bệ hạ, cần mỗi lần bị long mang sừng hạng người chúc mừng sao? Cựu sắc xen lẫn chi địa, truyền ra đế thính thanh âm, không vui không buồn, hình như có tự diễu. Thần thú, vẫn là thú. Năm đó thần tượng chi vương còn không có tư cách bước vào Đại La Thiên, đế thính có tài đức gì, chư loại tự đi con đường của mình chính là thiên quy, tiên có tiên yến, thần có thần yến, Phật có Phật yến, ngươi làm gì chấp nhất nơi này? Ôn linh quang không thể nào hiểu được, thần thú tự có thần thú chi yến, ngươi cố nhiên không nhập thần yến, nhưng ôn mổ cũng chưa từng nghĩ tới nhập thú yến. Cựu sắc xen lẫn chi địa, đế thính không có đáp lại. Ôn mổ biết được, năm đó bệ hạ sau khi tọa hóa, thiên địa trung chuyển, chư phương lão, thậm chí cả chư vị đế quân, đều có dị dạng tâm tư, nhưng ôn mộ thực hy vọng ngươi không được quên, chúng ta có thể lịch kiếp trùng sinh, quả thật bệ hạ lấy thân ứng kiếp. Ôn linh quang thở dài, nói đến thế thôi, ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Lời nói đến đây, ôn linh quang quay người muốn đi gấp, mà ngắn ngủi trầm mặt về sau, đế thính thanh âm mới vang lên. Lòng người dễ biến, thần tâm cũng biến, đế tâm sẽ biến hay không? Ôn linh quang đầu tiên là khẽ giật mình, chợt lạnh giọng hét lớn. Cho dù xin xiên ngọn nguồn nghiệt bà lịch kiếp trở về, cũng không dám càn trở như vậy, ngươi làm sao dám? Thiên quy không ngày đầu, vì sao không dám? Cựu sắc xen lẫn chi địa, đế thính thần sắc bình thản, thanh âm thỉnh thoảng, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là nói. Trên đời này duy nhất không thay đổi người, chỉ có biến hóa bản thân. Hừ, ôn linh quang không nói nữa, phất tay áo ở giữa, đã là rời đi. Ai? Cựu sắc xen lẫn chi địa bên trong, hình như có thở dài. Hồi lâu sau, đế thính thanh âm mới lại lần nữa vang lên. Bồ Tát đã là tới, vì sao không hiện thân? Ô, như có như không ba động lóe lên tức diệt, tuyệt mỹ nữ quan lặng yên xuất hiện tại cửu sắc sen lẫn chi địa. Ông, từng vòng trí tuệ viên giác vòng ánh sáng từ hắn sau đầu dâng lên, tận chiếu cửu sắc chi địa, một đầu thân có chư thần thú trưởng kỳ dị thần thú, như người giống như ngã già, mà ngồi. Bồ Tát không đuổi theo kia huyết ma nguyên đồ, vì sao tới đây, là yêu cầu viện binh, kia xin thứ cho đế thính vô năng, kia huyết ma thân ngực nguyên đồ thần kín, lại có 480 triệu huyết thần tử, không phải ta, nhưng hàng chi. Nữ quan không nói, chỉ là yên tĩnh đánh giá mắt trước đế thính, sau một hồi mới nói, ngươi, tựa hồ có chút biến hóa, thế gian không có không thay đổi người. Bồ Tát truy tìm vĩnh hằng bất biến, lại không biết, vậy cũng hẳn là ảo ảnh trong mơ. Đế thính đưa tay, hóa ra một phương đài sen. Một kiếp chia cách, gặp lại Bồ Tát, đế thính trong lòng không thắng vui vẻ, nguyện lại lắng nghe lời dạy dỗ. Ngươi có lắng nghe vạn loại chi năng, cho dù tuyến nguyệt cũng không thể ngăn cản, biết được bần tăng ý đồ đến, cần gì phải nhìn trái phải mà nói hắn. Nữ quan ngồi xuống đài sen, nhưng cũng chưa từng túi tha vòng tròn, nói thẳng. Nguyên đồ kiếm, kia chính kiếp ban sơ đầu kia lão ma chi phối binh, sớm đã thông linh nhập hóa, ngươi năm đó từng vì kia lão ma tọa kỵ, biết được như thế nào phá này ma binh mới là. Chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm ở giữa, có 800 triệu năm tiên Phật đại thịnh, có 3.000 vạn năm yêu lâm đại đế, mà đi chư thiên chỉ có không đủ ngàn vạn năm. Nhưng mà, đây cũng không phải là thần Phật hai loại đạo quả càng hơn cái khác ba loại, mà là bởi vì thiên đình chi chủ, có khuynh hướng tiên thần. Trên thực tế, tại Bắc Kiếp Mạc, chính kiếp sơ, đế nhân hoành không xuất thế trước đó, yêu, mà hai loại mới là hoàng vũ bá chủ. Yêu tôn Thái Nguyên, mà tôn Thái Thương, mà nguyên đồ kiếm. Liền là kia ma tôn Thái Thương tự mình rèn luyện, mà ra chính khẩu thần phong một trong, giết người không dính nhân quả, thực không có gì không trảm, nhưng thuận nhân quả tru sát tới hết thảy tương quan người. Bồ Tát thần thông quảng đại thắng đế thính vạn lần, đều không thể tồi diệt kiếm này, đế thính có tài đức gì? Đế thính chỉ là lắc đầu, quả thật không có. Nữ quan bí mắt chấp xuống, đế thính thanh âm trì trệ, thở dài, nói không ra đại la thiên, Bồ Tát biết rõ còn cố hỏi, ngươi so với năm đó biến hóa rất nhiều. Là bởi vì 10 vòng chưa về, không có dây cương trói buộc sao? Nữ quan khẽ lắc đầu, đã biến mất tại cái này, mới cửu sắc sen lẫn chi địa. Nhiên đăng diệt, Phật quang vĩnh tồn. Phật quốc giáng lâm ngày, 10 vòng đem đúc lại u minh, lục đạo. An nhẫn bất động như mặt đất, tĩnh lo sâu mật như bí tàng. Đế thính rơi vào trầm mặc bên trong. Hắn đương nhiên biết được nữ quan lời nói bên trong chi hàm nghĩa, nhưng cho dù biết được, cũng vẫn là không khỏi trầm mặc xuống. 10 vòng địa tàng, là chư Bồ Tát chi vương. Hắn phát ra chiêu hành nguyện, không dưới Phật giáo và đạo giáo Di Đà, một khi tại 10 kiếp trở về, thiên hải, thần đình. Giống như hồi lâu sau, đế thính chậm rãi ngẩng đầu, sáng tỏ hai con ngươi bên trong, giống như chiếu triệt ra vô tận xa xôi bên ngoài thiên hải đại giới. Không những có thể nhìn thấy, cũng có thể nghe được trong đó truyền đến trận trận thần âm. Chính diệu tinh, ngũ phương tướng, nhị thập bát tú, tứ đại thiên vương, 12 nguyên thần. Đã trở về nhiều như vậy sao? Ai? Ngắn ngủi trầm mặc về sau. Đế thính lại lần nữa thật dài thở dài, tiếp theo hắn chậm rãi đứng dậy, cửu sắc sen lẫn chi địa tùy theo đổ sụp, co vào, cuối cùng hóa thành một bộ thải y gia thân, theo hắn rời đi cái này mới huyền công cảnh. Ông, giống như chỉ một sát, lại như là hồi lâu. Đế thính từ hư vô ở giữa đi ra, một chỗ cùng, đều là một mảnh kỳ quái. Cái này mới đất kỳ dị bên trong, đều là điên đảo rối loạn, đều là không thể miêu tả, đây là truyền thuyết bên trong. Đại thần thông giả đều không muốn đi tới thời khắc sinh tử. 18 cái hô hấp, đế thính tự nói. Hắn có thể cảm nhận được mình bản ta linh quang tại lúc này nhanh chóng làm hao mòn, lấy hắn bây giờ dưới đáy uẩn, cũng vô pháp dừng lại quá lâu, như cất bước, càng là 10 phần ngắn ngủi. Nhưng, cái này lại không phải hắn lần đầu tiên tới đây. Đại chiến kết thúc về sau hơn 20 năm ở giữa, hắn mỗi một năm, đều sẽ tới này 18 cái hô hấp. Chỉ là, triệt để thần hồn câu diệt, vẫn là, đã nhảy ra nơi đây. Cửu sắc sen lẫn ánh sáng vẽ qua mảnh này không cũng biết chi địa, rất nhanh, đế thính đã ngừng thân hình. Tại nơi xa, hắn rút cục cảm nhận được quen thuộc quang ảnh. Kia là một phương như lớn nhỏ cỡ nắm tay, có ám đạm ánh sáng viên cầu, hắn như bọt khí, như đá trứng, phiêu hút ở mảnh này tự sinh ở giữa. Dương ngục, thấy quả cầu này, đế thính thần sắc cuối cùng là khẽ động, không chút nghĩ ngợi đi trước một bước, thần ý như khói, tận chui vào viên kia cầu bên trong. Manh, ầm ầm. Giống như sấm mùa xuân liên miên không dứt nổ vang, chí dương chí cương khí tức tràn ngập hết thảy cảm giác. Đây là thiên lôi khí tức. Đế thính trong lòng hơi động một chút. Hắn dừng lắng nghe vạn loại, nhưng lắng nghe quá khứ cùng ngoại lai, nhưng không cách nào lắng nghe một người sâu nhất cấp độ linh quan. Hắn ngưng thần nhìn lại, mảnh này đất kỳ dị bên trong không thấy mảy may sáng ngời, một chỗ cùng đều là mây đen cuồn cuộn, lôi xà điện long lăn lộn ở giữa. Hắn dưới là kéo dài không biết mấy vạn dặm sông núi, ở giữa đồng dạng thâm trầm một mảnh, không thấy mảy may sinh cơ, chỉ có bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy sau khói lửa không tiêu tan, nghiệp hỏa đốt cháy vết tích. Đế Thính trong lòng than nhỏ, cái gọi là nghiệp hỏa chính là tội nghiệp đốt người chi hỏa, không phải thực chất chi hỏa diễm lại, nhưng châm hết thảy tội nghiệp, hết thảy thân ngực nghiệp chứa người bị này lửa điểm đốt thì tất bất tử bất diệt. Mà kia cây bồ đề trên thân thiêu đốt nghiệp hỏa càng không phải là bình thường nghiệp hỏa, mà là Long Tiền Tây Mạc chi địa vô tận tín đồ 70.000 năm thành kính tín ngưỡng băng diệt sau ánh lửa. Đế Thính không cần lắng nghe liền có thể nghe được kia tràn ngập giữa thiên địa vô số Phật môn tín chúng cầu nguyện cùng không cam lòng, kia là vô số tín chúng khao khát đời sau, khao khát cứu rỗi, khao khát luân hồi, khao khát chư Phật phổ độ khẩn cầu, thành kính mà thuần túy. Cái này tín niệm thiêu đốt lúc có thể hóa thành tiếp dẫn chư Phật trở về chi đạo tiêu, bị người tiêu diệt thì hóa thành vô biên nghiệp hỏa, không chết không thôi. Giờ phút này nghiệp hỏa sắp dập tắt, cũng mang ý nghĩa cái này linh quang sắp dập tắt. Hô, lôi đình cuồn cuộn, mưa gió gào thét, Đế Thính hóa thành người tướng. Dạo bước đi nơi này ở giữa, hắn vượt qua từng tầng đại sơn, đi tới cái này mới đất kỳ dị trọng yếu nhất chỗ. Nơi đây, có một tòa súc bạc thiên giống như ngọn núi hiểm trở, hắn thẳng tắp như kiếm, nối thẳng mây xanh bên ngoài. Giờ phút này, tòa này ngọn núi hiểm trở bên trên, còn có nghiệp hỏa chưa tắt, đang thiêu đốt lấy sau cùng sinh cơ cùng tồn tại. Đế Thính xa xa nhìn lại, ẩn có thể thấy được kia đỉnh núi phía trên, lôi hỏa xen lẫn thân ảnh. Vẹn vẹn quan sát từ xa, Đế Thính đều có thể cảm nhận được ở giữa ẩn chứa vô cùng đau đớn. Hô, cút, lôi hỏa xen lẫn ở giữa, Dư Ngục đột nhiên cúi đầu, khi thấy cất bước mà đến Đế Thính. Ngươi tới được so với ta nghĩ phải sớm rất nhiều. Giờ khắc này, nghiệp hỏa đốt cháy bản nguyên đau đớn để Dư Ngục thân ảnh đều có vẻ hơi vặn vẹo, nhưng suy nghĩ của hắn lại vô cùng chi rõ ràng, thậm chí chưa bao giờ có rõ ràng. Ngươi biết ta muốn đến. Đế Thính than nhẹ một tiếng, đi tới đỉnh núi, nhìn qua hừng hực nghiệp hỏa ở giữa, giống như ngọn đúc giống như Dư Ngục, không khỏi lộ ra mới gặp lúc kia điểm thương hại. Đạo hữu có biết, cho dù ngươi cuối cùng hết thảy thủ đoạn đi giải dụa, chống lại, nhưng ngươi bây giờ giống như cái này thảm trạng, cùng Đế Thính năm đó thấy thực không sai biệt lắm, hoặc là nói, càng kém. Nghiệp hỏa một khi điểm đúc, bất tử bất diệt, ở giữa đau đớn, cho dù thần Phật cũng không thể chịu đựng được. Mà cái này tự sinh ở giữa, không phải chân chính quy khư chi địa, rơi vào nơi đây người, không chết không phải sinh, tự không được, sống không được. Ý vị này, cái này một đoàn nghiệp hỏa cho dù nhìn như sắp dập tắt, nhưng trên thực tế, vĩnh viễn không cách nào dập tắt. Cái này, chính là đánh gãy Phật môn nhiên đăng nghi thức giá phải trả, vô tận tính chúng, tăng chúng đối vô Dư Ngục trả thù. Không chết không sinh, vĩnh hằng đau đớn, như rơi vô gian luyện ngục. Không sai biệt lắm, vậy vẫn là có kém. Không cách nào hình dung đau đớn để Dư Ngục thanh âm, đều có chút lơ lửng không cố định, nhưng hắn tâm cùng thần lại giống như so với trước đó càng thêm cứng cỏi cùng không thể rung chuyển. Đều đi vào nơi đây, chắc hẳn không cần giấu giếm cái gì, không bằng nói nghe một chút. Chính kiếp mạc đến 10 kiếp mở, hằng sa thế giới, hoàng vũ chư thiên, nhưng cùng đạo hữu so sánh người, rải rác vậy. Đế Thính trên mặt có mấy phần thương hại, cũng có mấy phần kính nể. Đạo hữu lựa chọn, không sai. Vô luận ngươi là có hay không hiện thánh, đều sẽ lưu lạc đến tận đây. Đế Thính thở dài, nhưng cũng so với trước bất kỳ lần nào, đều muốn trực tiếp cùng sáng tỏ. Hiện thánh người, chư thần hiện thánh chi đạo tiêu, nhiên đăng người, chư Phật trở về chi chỉ dẫn. Bọn họ không thể nào tính tới lúc này, nhưng, chung quy có người sẽ hiện thánh, nhiên đăng, không phải ngươi, cũng có Dương Gian, không phải Lục Trầm, cũng có Di Tâm. Ngươi nếu là hiện muốn nói cái gì hòa phúc không cửa, duy người từ triệu lời nói, liền không cần phải nói. Dương Ngục nỗ lực đè xuống ngọn lửa trên người. Ta không tin cái gì nhất thời đi đầu, liền muốn vĩnh thế chiếm lấy. Chết không buông tay đạo lý. Đạo hữu có biết, kia nữ quan tại sao lại nói như thế sao? Đế Thính tự hỏi, tự đáp. Chính kiếp 8 ức 4.000 vạn năm, bọn họ từ đầu đến cuối chưa từng rơi xuống, cũng không có người nào người, có thể đi lên. Người đến, chính là muốn nói những lời nhảm nhí này sao? Dư Ngục ngọn lửa trên người mãnh nhiên dâng lên nhiều cao, trong lòng vô danh lửa cháy. Không, tự nhiên không phải. Ta chỉ là muốn nói. Đế Thính như Phật Đà giống như hợp tay hình chữ thập, kiếp vận luôn luôn tương quan. Kiếp vận luôn luôn tương quan, nghiệp hỏa thiêu đốt dưới, Dư Ngục ánh mắt càng phát ra xích hồng, bên trong một điểm kim mang nhảy lên. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, vạn loại vạn vật, tương sinh tương khắc, âm dương, sinh tử, kiếp vận, đều một thứ hai mặt. Lấy vận phá kiếp, lấy kiếp sinh vận, chính là cái đạo lý này. Những người sở tu cầm chi bát cửu huyền công, cũng là bởi vì đạo lý này mà sinh ra chi thánh pháp. Đế Thính ngồi trên mặt đất, bình tĩnh nói, đạo hữu may mắn gặp dịp, bị này đại kiếp, cố là bất hạnh. Nhưng nếu phá vỡ này kiếp, tư cũng có đại vận tùy theo mà sinh. Đại vận. Dương Ngục nhai nuốt lấy Đế Thính lời nói, trong lòng cũng không rất gần sóng. Lấy hắn giờ này ngày này cảnh giới tu luyện, rất nhiều thứ không cần Đế Thính nhắc tới điểm, chính hắn cũng ẩn ẩn có thể cảm giác. Đạo hữu có biết, vận ở nơi nào? Nghe được vấn đề này, Dương Ngục chỉ là chậm rãi đưa tay, nhặt lên một mảnh nghiệp hỏa. Ta bị này kiếp, đến từ chư thần, chư Phật, đến từ tu di Phật môn, đến từ thiên hải thần đình, truy cứu căn bản, đến từ chính kiếp, kia vận số, tự nhiên đến từ, chư thần, chư Phật đối lập, hay là nói, kiếp từ chính kiếp đến, vận từ 10 kiếp sinh. Ngọn núi hiểm trở chi đỉnh, nghiệp hỏa hừng hực, thiêu đốt đến Đế Thính đều có chút khó chịu, Dương Ngục trực diện nghiệp hỏa chi đốt cháy, thần sắc lại càng phát bình tĩnh. Trải qua này kiếp, đạo hữu đạo hành tiến nhanh, nếu như chính xác, nhưng thoát kiếp, lúc có thoát thai hoán cốt chi biến hóa, Đế Thính không khỏi vỗ tay mà thắng. Làm Long Tuyền đại kiếp kinh nghiệm bản thân người, hắn thấy tận mắt trước vị này là như thế nào, từ một đoàn mê vụ, tất cả các loại kiếp số bên trong đi đến bây giờ. Cái này trong đó có lẽ có vận số, nhưng một thân tâm tính mới là không thể thiếu. Hắn có lắng nghe vạn loại thời không chi năng, gặp quá nhiều nhân kiệt thiên kiêu, nghịch cảnh bên trong cực điểm giải dụ lấy, xưa nay không mệt. Nhưng tuyệt cảnh bên trong, vẫn nhưng vứt bỏ một bước lên trời chi sinh lộ, tìm sống trong cái chết người, hắn bình sinh thấy, cũng rải rác mà thôi. Có lẽ vậy, Dương Ngục hít sâu một hơi, đè xuống như nước thủy triều đau đớn. So sánh với việc này, Dương Mỗ càng tò mò hơn là đạo hữu ngươi, ngươi ý muốn như nào là, ta, Đế Thính nao nao. Tại chỗ này tâm linh biến thành chi địa, hắn không thể nào lắng nghe Dương Ngục chi tâm, giờ phút này nghe được hỏi thăm, nghĩ nghĩ mới nói. Cái này coi như nói rất dài dòng. Vậy liền nói ngắn gọn. Dương Ngục định thần nhìn hắn. Lúc đến bây giờ, hắn vẫn cảm giác đến mắt trước vị này U Minh Thần Thú Chi Vương trên người có một tầng nhìn đến không thấu mê vụ. Lắng nghe vạn loại thời không người, sẽ không hiểu bo bo giữ mình, hắn tự mình hạ tràng, tất nhiên có cái khác dụng ý tại. Bát kiếp mạc, chính kiếp sơ, yêu hoàng thái nguyên chính đạo trước hết nhất, hắn tuân theo chính kiếp đại vận, ngút trời kỳ tài, lập xuống bất hủ yêu đình, thế xưng yêu hoàng. Đế Thính chậm rãi nói, thanh âm của hắn không rất cao, nhưng lại giống như bao hàm tất cả các loại kỳ dị chi lực, nghe hắn âm, trong lòng liền có tất cả các loại cảnh tượng xen lẫn hiển hiện. Chư kiếp chi giao thế, thường thường là náo động thời điểm. Không chỉ là chính kiếp mạc như thế, bát kiếp mạc, thậm chí cả sớm hơn thất kiếp, lục kiếp có lẽ cũng sẽ không ngoại lệ. Bát kiếp mạc cũng có đến từ bát kiếp tiên thần lịch kiếp mà đến, ẩn núp tại kiếp ba bên trong. Kia đoạn trung chuyển tuế nguyệt bên trong, đại vận bừng bừng phấn chấn, tất cả các loại thiên kiêu cùng nổi lên, cùng yêu hoàng thái nguyên tề danh người, liền có 5 người nhiều. Một trong số đó, tên gọi Thái Thương, chính là ma đạo khôi thủ, hậu thế xưng là đời thứ nhất ma tổ. Ta từng là kia ma tổ tọa kỵ, một trong. Đế Thính trên mặt không rất biến hóa, không có hoài niệm, cũng không cảm khái, chỉ là bình tĩnh tự thuật. Yêu hoàng Thái Nguyên mở chính kiếp chi tiên, quản hạt 36 tôn yêu tộc đại thánh, uy hiếp chư thiên hoàng vũ, cũng đem năm đó cùng nó kỳ danh còn lại 5 người triệt để đè xuống. Dương Ngục áp chế nghiệp hỏa đốt tâm thống khổ, yên tĩnh nghe. Đế Thính nói tới lời nói tính không được bí ẩn, nhưng tại 8.4 ức vạn năm sau bây giờ, lại là tuyệt đại đa số tiên thần đô chạm đến không đến bí ẩn. Yêu hoàng Thái Nguyên chính là chính kiếp tôn thứ nhất vô thượng cường giả, hắn nghịch loạn sinh tử thời không, xưng hùng nhất thời. Nhưng hắn quá ngang ngược cùng bá đạo, lập xuống yêu đình chưa lâu, liền nhấc lên một trận lề mề, tác động đến hoàng vũ chư thiên hạo kiếp, muốn tại đại kiếp bên trong lấy đại vận. Đại chiến kéo dài hàng trăm hàng ngàn vạn năm. Đế Thính tận lực lợi ích mà ý nhiều, nhưng Dương Ngục vẫn nhưng từ hắn lời nói bên trong cảm nhận được kia đoạn trung chuyển tuế nguyệt tàn khốc cùng đáng sợ. Thần Phật vẫn lạc như mưa, đại thần thông giả ăn bữa hôm lo bữa mai. Cho dù kẻ thành đạo, cũng khi thì vẫn lạc. Lấy 10 đuôi thiên nữ làm thí dụ, ngắn ngủi trăm vạn năm, cái này một đại thần thông cấp độ, đổi chủ hơn ngàn lần, ngàn năm một dễ, thực từ xưa đến nay chưa hề có. Dương Ngục trong lòng khẽ nhúc nhích. 10 đuôi thiên nữ chính là đấu bộ tam đại chủ thần một trong, hắn tại thiên đình bên trong địa vị gần với cửu cực chiến thần, thuộc cực đạo đại thần thông giả. Như thế cấp độ chủ, thế mà lại ngàn dễ hắn chủ, có thể nghĩ, trận chiến kia là bậc nào chi đáng sợ. Bát kiếp thần Phật không có chúng ta hợp đạo chi pháp, phần lớn xuất thế tại chính kiếp về sau, thậm chí không thiêu đắc đạo về sau, mới hiện thân. Đế Thính có chút dừng lại, tận lực lợi ích mà ý nhiều. Cuối cùng, Thái Nguyên ngang ép chính kiếp quần hùng, bát kiếp lão yêu, tại trận này kéo dài ngàn vạn năm hạo kiếp bên trong, nắm lấy vô thượng đại vận, thế nhưng vào lúc này, nàng, xuất thế, nàng, Dương Ngục cực lực áp chế tâm hại nổi lên triều dân, tại mảnh này không cũng biết chi địa hiện hóa, liền là mưa to gió lớn, lôi điện xen lẫn. Nàng, từ hư vô mà đến. Có người nói, Nàng chính là chính kiếp đại vận vốn liền chi ngút trời người, có người nói nàng đến từ bát kiếp, thậm chí cả chư kiếp trước đó. Cũng có người nói, nàng đến từ, chư kiếp. Lời nói đến đây, Đế Thính nhìn Dương Ngục một chút, cái sau lòng ngực chập trùng, mấy lần hít sâu mới đè xuống trong lòng quý động. Đạo hữu nói lệch, xác thực lệch. Đế Thính Dương như muộn màng nhận ra, hắn khẽ lắc đầu, thu liễm chuyện, nói. Ma tổ Thái Thương vẫn tại kia đoạn trung chuyển tuế nguyệt, hắn chính khẩu vô thượng ma phong biến mất tại hư vô ở giữa, mà ta, cũng vì người khác hàng phục, vẫn là tọa kỵ. Dương Ngục nhìn thật cẩn thận, nói đến đây câu nói lúc, vị này U Minh Thần Thú Chi Vương khóe mắt co quắp như vậy một nháy mắt. Hiển nhiên những năm tháng ấy đối với hắn mà nói, cũng là nghĩ lại mà kinh. Nàng, lấy Thái Nguyên mà thay vào, quản hạt chư thiên tiên thần, lập xuống thần đình, trừ sát quận ma, bầy yêu, ngăn ép hoàng vũ các cường giả, định ra 800 triệu năm, đều chưa từng bị trung chuyển chi thiên quy thiết luật. Đế Thính cũng hít thở sâu một lần. Ta từng bị yêu tộc hàng phục, nhưng bởi vì là tọa kỵ, không dính vào kiếp ba, cho nên chưa từng bị thanh toán. Yêu tộc thần đình phá diệt về sau, là thiên đình đấu bộ chi chủ, đấu mẫu nguyên quân chi tọa kỵ, sau bị chuyển tặng kim mẫu sau tặng một công tặng thiên quan tặng đại thế đến. Đại thế quá sức Phật môn đại Bồ Tát, địa vị không dưới vị kia nữ quan. Đế Thính lẩm bẩm nói, về sau, nhiều lần tràn trọc, mấy lần đổi chủ, ta tại Phong Đô tọa hạ yên ổn nhiều năm. Sau đó, bị tặng cho xin xin ngọn nguồn nghiệt bà, cũng chính là, vị kia Phật môn hoành nguyện thứ nhất, chư Bồ Tát Chi Vương. 10 vòng. Giờ khắc này, cho dù Đế Thính thanh âm vẫn là cực kỳ bình tĩnh, nhưng Dương Ngục lại nhạy cảm đã nhận ra tôn này cho tới bây giờ 10 phần dẫn dưng thần thú Chi Vương trong lòng lóe lên bi thương, cùng giận. Cho đến, 748 triệu năm sau, đại kiếp giáng lâm, mới được tự do. Túng không phải sinh sự chết, túng vây nhốt huyền công cảnh bên trong, cũng cam tâm tình nguyện. Đế Thính trầm mặc một sát, mới than thở. Nhưng bọn họ, lại phải về đến rồi. Thật dài thở dài ở giữa, Đế Thính vươn người đứng dậy, mặt tây, mà trong, im lặng đến. Ta ý muốn như nào là, đạo hữu biết hay không? Dương Ngục cật cật đầu, thần sắc không khỏi có chút vi diệu, không khỏi nhớ tới nhà mình đầu kia diều hâu cùng bạch hạc. Kỳ thật ta tại Sơn Hải lúc, đã từng có tọa kỵ. Không giống, không giống. Đế Thính im lặng hồi lâu, mới xoay người lại. Thiên địa như hỏa lò, vạn vật sinh trong đó, ta chi khốn khổ so với người khác, thực cũng không thể coi là cái gì. Hôm nay nói, cũng không rất ý tứ, chỉ là đạo hữu hỏi, mới vừa nói vậy thôi. Dương Ngục kêu lên một tiếng đau đớn, không có thể trở về lời nói. Nghiệp hỏa đốt tâm đau đớn tại lúc này dâng lên mà đến, nhất thời cơ hồ có chút áp chế không nổi. Nghiệp hỏa chỗ đốt chính là nghiệp chướng, đạo hữu không cần tận lực áp chế, mặc kệ thiêu đốt. Đau đớn làm sẽ giảm xuống. Đế Thính bấm tay một điểm, từng sợi nghiệp hỏa liền hướng hắn tụ đến, chia lại non nữa, Dương Ngục mới hòa hoãn tới. Đau nhất a. Dương Ngục tay chân đều không tự chủ rung động, lại là ngẩng đầu về trước ứng Đế Thính. Tương truyền, Phật môn thiên đình cũng không thiếu dị loại tạo thành chi thần Phật, lấy đạo hữu bây giờ chi tu luyện, hẳn là ngồi không được đài sen, lên không được thần đàn. Đế Thính bên trong, không thiếu oán giận, Dương Ngục cũng có cảm giác, nhưng hắn giờ phút này, đối với cái này, đến từ viện cổ lão cổ động trong lòng ôm lấy lớn lao cảnh giác, cho dù là nhìn như vô hại Đế Thính. Càng quan trọng hơn là, Đế Thính lời nói bên trong có chỗ kỳ hoặc, đạo quả năm loại, nhưng kim, tự nhiên cũng có thể chuyển, chư loại cấp độ ở giữa cũng không phải là không thể vượt qua. Chớ nói viện cổ, chính là long tiền trăm vạn năm ở giữa, cũng không thiếu yêu tộc xuất thân, chuyển tu tiên đạo cấp độ chủ. Trên thực tế, viện cổ sẽ chỉ càng nhiều, chư loại cấp độ, trải qua nghi thức tự nhiên, nhưng chuyển. Nhưng mà, cửu diệu chi ma, muốn chuyển, hẳn là tấn bát cực thời điểm, đồng lý, bát cực chi yêu, muốn chuyển, hẳn là tấn bảy nguyên thời điểm. Đế Thính biết được Dương Ngục lệnh đề phòng, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đổi thành ai, tại gặp đại kiếp bây giờ, cũng tất nhiên tâm ngực cảnh giác. Ta muốn chuyển thành tiên Phật thần, lại nơi nào có đường có thể đi. Đế Thính thở dài, cười khổ. Sinh tại hai kiếp chi giao, đối với cấp độ chủ mà nói, vốn là một trận đại tạo hóa. Sao vậy? Bởi vì vào lúc này, chứ đường đều thông, cho dù có tất cả các loại hung hiểm, nhưng nếu có mấy phần vận số, dù cho là thú loại, tọa kỵ, chưa hẳn không thể thành bát cực, thậm chí cả cao hơn. Hắn năm đó chính là như thế. Nhưng mà, hắn thời vận quá kém, là ma tổ có hạn, sau nhiều lần trằn trọc, triệt để bỏ qua tấn thăng cơ hội. Đúng nghĩa, không đường có thể đi, không đường có thể đi. Dương Ngục như có điều suy nghĩ, lại vẫn có mấy phần lo nghĩ. Xin hỏi đạo hữu, chặn đường người là ai? Đế Thính trả lời. Ta muốn thành thần, trước có Phong Đô, muốn thành Phật, có 10 vòng tại trước, là tại hạ đường đột. Dương Ngục cũng không khỏi đến cười khổ. Có vạn tiên đồ lục nơi tay, hắn đối với viễn cổ tự nhiên cũng rất có hiểu một chút. nhưng hắn đến cùng không có trải qua, đối với ghi chép bên trong không đường có thể đi cũng không có bản thân trải nghiệm. Nhưng giờ phút này, nghe được Đế Tính lời nói, trong lòng, đối với viễn cổ chính kiếp cực thịnh lúc, cũng liền có cái đại khái hình dáng. 84.000 vạn năm là cái dài dằng dặc đến hắn lúc này, đều không thể nào tưởng tượng số lượng. Như thế tháng năm dài đằng đẵng bên trong, bất kỳ cái gì cấp độ đều tất nhiên sẽ có người chiếm cứ. Mà một khi có người xây dựng như thiên đình, tu vi giống như cái này vô thượng thế lực lớn, đem chư loại cấp độ kiềm chế, thì tất nhiên dẫn đến kẻ đến sau, tiến lên không đường. Giống nhau chính hắn, như hắn tấn hiện thánh không được, ngừng tại bắt đầu cấp độ, kia bất luận cái gì có hy vọng bắt đầu cấp độ chủ, đều không đường có thể đi. Ổn định vận hành nhiều năm tiểu thuyết áp, so sánh lão bản đuổi sách thần khí, lão thư trùng, đều tại dùng đổi nguyên áp, hoang unitanat. Ồ, bây giờ còn có mấy phần như thế xu thế, viễn cổ sẽ chỉ càng khó, càng thêm không thể rung chuyển. Đế Thính muốn tấn phong đô, chỗ phải đối mặt, sẽ là toàn bộ thiên đình, muốn tấn 10 vòng, cũng có tu di vô tận áp bách, không đường có thể đi, chính là chính xác không đường có thể đi. Chỉ là, Đế Thính im lặng, dương ngục, nhưng trong lòng không khỏi khẽ động. Không đường có thể đi, chỉ là Đế Thính một người sao. Liên tưởng đến Phật môn tranh độ chưa kiếp, vị kia nữ quan bức thiết, dương ngục tâm tư phát tán. Có lẽ truyền thuyết bên trong tất cả các loại đại thần thông giả, đắc đạo người, cựu cực chiến thần, thậm chí cả những cái kia vị. Nói xa, Đế Thính trầm mặc hồi lâu mới thu liễm tâm tư. Nàng trở về, làm rối loạn tất cả người mưu đồ, những cái kia vị trở về, chỉ sợ sẽ càng ngày càng gần. Lưu cho chúng ta thời gian, thực không nhiều lắm. Lời tuy như thế, có thể nghĩ muốn thoát khỏi cái này nghiệp hỏa, thoát ly cái này thời khắc sinh tử, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Dương Ngục thở dài, cho dù lại như thế nào cứng cỏi, bị cái này nghiệp hỏa thiêu đốt những năm này, cũng thuộc về thực khó mà chịu đựng. Hắn không có điên cuồng rối loạn, mất ta, cũng thực, bởi vì kia chân ngôn nhất chữ phát huy kỳ hiệu. Cái này nghiệp hỏa đốt người đau đớn, trải qua cái này một chữ chân ngôn, một nửa đều chia lại cho Dương Nghịch, đạo hữu thật không có biện pháp. Đế Thính lại là nhìn thật sâu Dương Ngục một chút, tự hồ nhìn thấu hết thảy, nhưng lại cũng không nói toạc. Chuyện lại là chuyện một cái, nói, đạo hữu như ta cũng tốt, thế đạo hiểm ác, như một chút phòng bị tổng cũng không sai. Chỉ là, đạo hữu tối, nên phòng bị, kỳ thực là vị kia nữ quan. Ông, Dương Ngục trong lòng khẽ động, lạch cạch, Đế Thính đem thu liễm nghiệp hỏa đạn rơi, thân hình biến mất theo tại mảnh này tâm linh chi địa. Bồ Tát sợ nhân, phàm nhân sợ quả. Kia nữ có một không hai sẽ không dễ dàng nhiễm nhân quả. Hô hô, Đế Thính vừa đi, mảnh này tâm linh hiện hóa chi địa liền trở nên yên lặng, cuồn cuộn lôi âm, đều giống như tản đi. Ngọn núi hiểm trở phía trên, nhìn qua kia Đế Thính biến mất chi địa, hừng hực nghiệp hỏa bên trong ngồi xếp bằng Dương Ngục như có điều suy nghĩ. Bồ Tát sợ nhân, hô, hút, ngóng nhìn hồi lâu sau, Dương Ngục tiếng hít thở lại lần nữa vượt trên đầy trời chưa tán sấm sét, tâm thần đều quy về tịch. Ông, yên lặng tâm hải bên trong. Hình như có ánh sáng nổi lên, kia là một nguồn bên trên có tất cả các loại thần văn nội liễm, bề ngoài xấu xí cổ kiếm, đây là, tru tiên cổ kiếm. Thiên Tông đạo nhân bỏ mình trước đó, xa xôi tinh hải chém ra một kiếm, không chỉ vì toàn hắn nghi thức, cũng đem hắn năm đó sở cầu chi vật đưa tới. Ông, Dương Ngục tâm thần hội tụ thời điểm, tâm hải bên trong đột nhiên nổi lên một tiếng vù vù. Tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, từng sợi ánh sáng nhạc hội tụ, bạo thực chi đỉnh, tại ánh sáng nhạc bên trong không được rung động. Lai động, nghịch loạn tâm viên, nhưng vượt qua thời khắc sinh tử, mà hắn sợ dĩ ở chỗ này yên lặng hơn 20 năm, tự nhiên không phải không nguyên nhân. Bạo thực chi đỉnh, bù đắp bên trong. Bạo thực chi đỉnh, bù đắp hoàn thành. Tại Dương Ngục nhìn chăm chú phía dưới, hư ảo bạo thực chi đỉnh dần dần trở nên rõ ràng, nguyên bản hư ảo ba chân hai tay bên trong một chân hóa thành thực chất. Tiếp theo, đen thui đen trên vách đỉnh, tất cả các loại văn tự như nước chảy đồng dạng rủ xuống đến. Lần này, Dương Ngục thấy rõ ràng. Đắp đỉnh phía trên tràn đầy mà xuống tất cả các loại văn tự, tại trong nháy mắt biến đổi ngàn vạn loại, tại trong đó, hắn thấy được đạo văn, Phật văn, thần văn, thậm chí là chân ngôn. Nhưng cuối cùng, vẫn là hóa thành hắn quen thuộc nhất văn tự. Bạo thực chi đỉnh, trạng thái, không trọn vẹn, đặc chất 1, sống xa hoa, không gì làm không được ăn, đặc chất 2, trúc cơ, ăn lô lập đỉnh, trúc cơ còn đồng, đặc chất 3, đoạn vận, đại đạo 50, thiên diện 49, các đức 1, có thể thành đạo. Thiên chỉ nói, cao người ức chi, hạ giả nâng chi, có thừa người tổn hại chi, không đủ người tới, đạo trời là lấy chỗ thừa bù vào chỗ thiếu, đoạn có thừa, bổ không đủ. Tất cả các loại tin tức còn giống như thủy triều chui vào tâm hải, thẳng đến hồn linh chỗ sâu. Một sát ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy giống như chạm tới tối tăm bên trong, kia không thể diễn tả chi vật. To lớn vô tận, hắn rộng vô ngần, thật sâu vô hạn. Đâu đâu cũng có, không chỗ có thể tìm ra. Ông, không thể gọi tên nói chở vào hồn, để Dương Vục trong chốc lát, dường như là có mấy phần nghe dại. Hoảng hốt ở giữa, hắn chỉ cảm thấy tựa như nhìn thấy một phương tỏa ra vạn vật vạn loại gương sáng. Tại ở giữa, tất cả các loại khí cơ xen lẫn, linh khí, kiếp khí, vận khí, mệnh khí, hương hỏa chi khí, tựa hồ vạn loại vận hành lý lẽ, đều ở trong đó. Đây là, nói nhọn, dường như một sát, lại như là hồi lâu sau, Dương Ngục mới từ nhìn thấy hùng vĩ hoảng hốt bên trong lấy lại tinh thần. Giờ phút này, bạo thực chi đỉnh trên tất cả các loại văn tự lại là biến đổi. Dương Ngục, bạo thực, nói chỗ hóa, vạn loại vạn linh, không có gì không thể ăn, không có gì không thể nuốt. Nhưng bạo thực số lần, một, trúc cơ số lần, hai, tiên thiên theo hầu, thần ma tam trọng thiên, dưới đường, tiên thiên thiên chất lấy chính là cực, hằng sa thế giới, hoàng vũ chư thiên, hoàng mỹ nhất tạo vật, tiên thiên thiên chất, lấy chính là cực, thần ma cửu trọng thiên. Dương Ngục trong lòng ngưng lại. Lúc đến bây giờ, hắn đối với tiên thiên thiên chất lý giải thực cũng không sâu, chỉ biết hắn bao dung ngộ tính, khí vận, thiên chất, bản ta liên quan các loại phương diện. Nhưng, tiên thiên theo hầu chi tăng lên, quả thực rất khó. Cho dù hắn thành tựu nhân tiên bước thứ tư, nghèo tất cả các loại biến hóa chi tinh túy, hợp chi thất hiếu thạch nhân, cũng bất quá thần ma tam trọng thiên. Mà hắn ký ức bên trong, vị kia cùng lữ sinh giao hảo thái nhất môn tổ sư Hứa Thanh Dương, chính là thần ma tam trọng thiên theo hầu. Tại thời viễn cổ được xưng là, 10 vạn năm thấy một lần ngút trời kỳ tài. Cần biết, cái này 10 vạn năm, không chỉ thiên hải một giới, mà là hoàng vũ chư giới, hằng sa thế giới, 10 vạn năm ở giữa mới có thể sinh ra một người. Chân chính trên ý nghĩa bẩm thiên địa khí số mà thành đại vận người. Hô, hít sâu một hơi, đè xuống dâng lên đau đớn, Dương Ngục tiếp tục nhìn xuống. Đoạn vận, thuận vận mà đi, ứng vận mà đi, đoạn vận thành đạo. Đoạn vận cửu cửu, nhân dòm vạn kiếp bất diệt chi chân lý. Nhưng đoạn vận số lần, một, bạo thực, trúc cơ, kiếp vận. Ô quan bên trong, Dương Ngục ngưng thần cảm giác, giờ khắc này, chính là nghiệp hỏa đúc tâm thống khổ đều dường như biến mất không thấy gì nữa. Tất cả các loại đạo uẩn tràn đầy trong lòng. Lại lần nữa bù đắp, có một chân chèo chống bạo thực chi đỉnh, đồng dạng phát sinh không giống bình thường biến hóa. Sự biến hóa này, không chỉ là thêm ra kiếp vận đặc chất, còn lại hai đại đặc chất, cũng đều có biến hóa không nhỏ. Nhất là bạo thực, trước mắt nhưng bạo thực số lần, một, Dương Ngục tâm thần chạm đến lấy bạo thực chi đỉnh, cái này bạo thực đặc chất chính là hắn dùng qua nhiều nhất đặc chất. Chỉ là, lấy hắn bây giờ theo hầu ngộ tính, đủ loại đạo thuật, thần thông, sờ, thì có thể học, học thì tinh thông. Cái này một đặc chất liền thời gian dần trôi qua lộ ra không quá lớn dùng. Nhưng giờ phút này, cái này một đặc chất cũng có nghiêng trời lệch đất chi biến hóa. Tất cả các loại nguyên liệu nấu ăn, nước chi tắc có thể dùng, lại vượt qua trước đó vô luận như thế nào, đều không thể vượt qua, cấp độ thời hạn. Nói cách khác, thời khắc này bạo thực chi đỉnh, nước hắn vật, thậm chí có thể học được trong đó ẩn chứa đại thần thông thuật. Bất quá, tiếp theo số cũng giảm mạnh, mỗi một lần tích xúc năng lượng cần thiết thời điểm ở giữa, cần thiết chi vật cũng gia tăng thật lớn. Bạo thực, Dương Ngục liếc qua tâm hải bên trong chư tán tru tiên cổ kiếm chi ý, tâm ý chuyển một cái, đã là rơi vào mới xuất hiện thứ ba đặc chất, thuận vận mà đi, ứng vận mà đi, đoạn vận thành đạo. Tâm niệm chuyển một cái ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy trong đỉnh quang minh đại khái, lập lòe, nhưng thần quang xen lẫn mà thành một phương cự đại minh kính. Gương sáng bên trong, tất cả các loại khí cơ xen lẫn lưu chuyển. Những này khí cơ, có chút yếu ớt, có chút cường đại, có chút như ẩn như hiện, không thể phỏng đoán. Những này khí cơ, đều là nhân đoạn chi vận. Có đến từ Long Tuyền, có đến từ Sơn Hải, cũng có đến từ Viện Cổ. Nhìn chăm chú gương đồng bên trong tất cả các loại khí cơ, Dương Ngục lòng có minh ngộ. Cái gọi là đoạn vận, lấy ra chi vận, đến từ thiên, cũng tới từ ở người, đến từ hiện thế, cũng tới từ ở Viện Cổ. Tại trong đó, hắn thậm chí cảm giác được đến từ tương lai khí cơ. Đoạn vận, Dương Ngục đưa mắt nhìn hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía tất cả các loại khí cơ xen lẫn chỗ sâu nhất, nơi nào, có một sợi hiện ra đạm màu tím kim sắc khí cơ. So với cái khác tất cả các loại khí cơ, hắn quan cực là chói mắt, nhìn đến như ngày. Hô, một sợi ánh sáng nhạt vạch phá thời khắc sinh tử. Hư vô ở giữa, cựu sắc ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, hóa thành người tướng đế thính ngừng chân ở đây, ngóng nhìn thời khắc sinh tử. Một lát sau, hắn mới nói, tuy là người ta, nếu không phải đại kiếp tôi diệt chính kiếp, cũng chưa chắc liền có thể thoát ly tu di sơn trên chư vị mưu tính. Hắn, chính xác có thể thành sao? Đế thính giống như tài tự nói, có lắng nghe vạn loại thời không chi năng hắn, lời này, lại có vẻ hơi không xác định. Thời khắc sinh tử không phải vô đạo chi địa, nghịch loạn tâm viên cũng không lật được trời. Không ra nơi đây còn thì thôi, Một khi trở ra nơi đây, hắn tất nhiên sẽ lại lần nữa rơi vào những cái kia vì ánh mắt bên trong. Đế Thính tự mình nói hồi lâu, sâu trong hư không mới có thanh âm đáp lại, ôn nhuận mà bình tĩnh. Chư thần không phải không gì làm không được, chư Phật cũng không phải. Đại đạo 50, thiên diện 49, dù cho là mấy vị kia, cũng tất nhiên không cách nào xóa đi kia một tuyến cơ hội. Chung quy chỉ có một tuyến. Đế Thính khẽ lắc đầu, hắn theo bản năng muốn nghiêng tai lắng nghe, hai tai liền lần nữa lại nhỏ ra huyết. Ta nhị thức bị hao tổn, vạn năm bên trong, không cách nào lắng nghe thời không. Một tuyến, kỳ thật thật nhiều. Tiểu tăng năm đó, thế nhưng chỉ có một tuyến cơ hội. Sâu trong hư không, thanh âm kia bình tĩnh bên trong nổi lên một tia gần sóng. Ông, đây là, cơ hồ không phân tuần tự, Đế Thính mãnh nhiên trở lại, hoảng hốt ở giữa, chỉ thấy kia thời khắc sinh tử, hình như có ánh sáng nhạt nổi lên, lóe lên về sau, lại đã biến mất vô tung vô ảnh. Ô, một tiếng ánh sáng nhạt vạch phá thời khắc sinh tử, bỗng nhiên ở giữa đã không thấy tăm hơi. Đây là, Đế Thính hai lỗ tai run run rơi xuống điểm điểm vết máu, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ kinh ngạc đến. Trong một nháy mắt này biến hóa tự nhiên không gạt được hắn, nhưng dù cho là hắn, thế mà cũng tại một sát về sau đã mất đi đối với kia một đạo ánh sáng nhạt bắt giữ. Độn hư phá giới, hư vô chỗ sâu, hình như có kinh ngạc thanh âm, Đế Thính theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy sáng tối ở giữa, hình như có một ngụm hoa nở 12 phẩm màu đỏ đài sen từ hư hóa thực. Trên đó một thân lấy màu trắng cà sa tuấn mỹ tiểu hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng nổi lên một vòng ý cười. Thiện, đây là thần thông gì, ta tự hồ. Đế Thính mí mắt khẽ rung, hắn có lắng nghe vạn loại thời không chi năng, kiến thức chi quảng bát xa không phải bình thường thần Phật có thể so sánh, nhưng giờ phút này, hắn thế mà đều không nhận ra kia ánh sáng nhạt lóe lên là cái gì thần thông, chỉ mơ hồ phát giác được, hắn giống như cùng mệnh vận tương quan, kiếp vận một thể sinh hai mặt, kiếp số càng lớn, số phận càng sâu. Nghĩ đến, hắn phá kiếp về sau, cũng sinh ra đại vận đến. Trên đài sen, tuấn mỹ tiểu hòa thượng khẽ mỉm cười, cũng không rất hiếu kỳ. Cái này cực kỳ tốt, quả thực cực kỳ tốt. Kiếp vận một thể, làm sao biết này không phải một cái khác nặng kiếp số. Đế Thính lau đi hai lỗ tai nhỏ xuống huyết dịch, khẽ lắc đầu, hắn gặp quá nhiều âm mưu tính toán. Đối với kiếp vận hiểu rõ rất sâu, kiên kỵ, cũng là cực sâu. Cũng bởi vì cái này kiên kỵ, dù là hắn có lắng nghe vạn loại thời không chi năng, cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, không dám đi nắm lấy bất luận cái gì cơ duyên tạo hóa. Bởi vì hắn tin chắc trên đời này không có vô duyên vô cớ cơ duyên tạo hóa, không có thần Phật sẽ ôm phúc phận hậu thế tâm tư đi ở hạ cái gì tạo hóa cơ duyên. Thì tính sao đâu? Tố ý tiểu hòa thượng ý cười thu liễm, đáy mắt có một chút gần sóng nổi lên. Đại đạo như hỏa lò, kiếp vận như lửa, không trải qua tất cả các loại nấu luyện, sao có thể thành đạo, kiếp số bản thân, chính là tạo hóa. Từ xưa bây giờ, sợ kiếp người chúng. Duy chỉ có phá kiếp người, mới có tận dòm kia vạn kiếp bất diệt chi cảnh. Vạn kiếp bất diệt, Đế Thính tâm thần có chớp mắt lắc lư, hắn nhịn không được hợp tay hình chữ thập, nói nhỏ như nỉ non. Thiên địa cũng có đại nạn, đại đạo cũng sẽ làm hao mòn, vạn kiếp bất diệt, có lẽ căn bản không tồn tại. Kìa ai nào biết đâu, Tố Ý tiểu tăng nắm vuốt ngực trước treo sáng tỏ Phật Châu, lơ đỉnh, chỉ là nói. Nàng sách trước trở về phá vỡ quá nhiều người tính toán, nguyên bản thoáng rõ ràng tương lai, lại trở nên một mảnh hỗn độn. Tương lai vốn cũng vô định, nhưng tiểu tiết, nhưng đổi, đại thế lại chưa từng nghịch chuyển mãi may. Đế Thính trong lòng thở dài, tại hắn nguyên bản nhìn thấy tương lai bên trong, Phật môn nhiên đăng, chư thần hiện thánh, đều là tất nhiên sẽ phát sinh sự kiện lớn, nhưng lại cùng giờ phút này có biến hóa không nhỏ. Tại hắn nguyên bản nhìn thấy tương lai bên trong, kia định quan lão Phật sẽ không bỏ mình, từ hàng sẽ không giáng lâm, là lục đạo luân hồi huyền công cảnh bên trong phong trấn anh chưa hiện thế kéo ra mở màn. Nhưng bây giờ, nàng sách trước trở về. Vận công không có viên mãn, đầy trời khí số bị dương ngục chia lại một sợi, có lẽ, cũng là những cái kia vị mưu tính. Đài sen bên trên, Tố Ý tiểu tăng ánh mắt yếu ớt, tám ức 4.000 vạn năm, thực sự quá mức dài dằng dặc, không có người sẽ muốn tái diễn chính kiếp. Tương lai hỗn độn một mảnh, có lẽ không chỉ là nàng sắp trước trở về, mấy vị kia chỉ sợ cũng sắp trở về, hay là, sớm đã trở về. Đế Thính thần sắc có chút đờ đẫn, nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không cưỡng ép trở về. Nhất nhân tam thánh 12 vị, đế nhân cố nhiên cường tuyệt vô địch, những cái kia vị lại có cái nào không phải vô thượng tồn tại. Vẹn vẹn trong lòng tưởng tượng, hắn hô hấp cũng có chút không khoái, trong lúc mơ hồ chỉ cảm thấy một trận tràn ngập chư thiên hoàng vũ đại phong bạo đang nổi lên bên trong. Có lẽ, năm đó chính kiếp sơ náo động tuyến nguyệt, lại đều sẽ tái diễn. Có lẽ vậy, sáng tối ở giữa, đài sen sắc thái dần dần đi, Tố Ý tiểu tăng hợp tay hình chữ thập, có chút thi lễ, lập tức biến mất tại hư vô chỗ sâu. Huyền Hoàng Pháp hội ít ngày nữa sắp tới, ngươi, cũng phải tăng tốc bước chân. Huyền Hoàng Pháp Hội. Đế Thính im lặng. Di Đà. Ông. Khí tức kia lóe lên một cái rồi biến mất, thế nhưng là kia Dương Ngục. Lóe lên một cái rồi biến mất, đuổi không kịp. Thời khắc sinh tử một tuyến ánh sáng nhạt hiện lên, kinh động đến Long Tuyền thiên địa các nơi từng tôn thần Phật. Có thần đem đứng ở đám mây, lấy tay che nắng dõi mắt trông về phía xa, nhưng cũng vẹn vẹn nhìn thấy một màn kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng nhạt. Lão này lại có này thần thông, nhưng thoát ra thiên võng, hay là nói, cố tình bày nghi trận. Kia thần tướng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không dám thất lễ, lấy ra một tờ giấy vàng, điểm đốt sau đưa vào hư không. Còn lại các nơi giám sát Long Tuyền rất nhiều thần tướng cũng nhao nhao châm giấy vàng. Hô, đám mây bên trên, vị kia thần tướng cảm thấy hơi chậm, sau lại nhìn về phía biển mây dưới, tại một chỗ núi hoang chi đỉnh ngồi xếp bằng hai cái đạo nhân. Cái kia ai? Bần đạo tưởng thần thông. Trên núi hoang, tưởng thần thông cùng đệ tử Diêm Hiệp đều đứng dậy, đáp lại. Người năm đó từng vì Dạ Du thần. Kia thần tướng rơi xuống đám mây, đi tới núi hoang chi đỉnh, trầm giọng nói. Bản thân Loạn Ly, Lôi Bộ phụ thần. Gặp qua thượng thần, tiểu thần từng vì Dạ Du thần. Tượng thần thông có chút khom người, Diêm Hiệp mặt không biểu tình. Ngươi năm đó thượng bẩm tại thiên, nói nhiều giống như làm trái thiên quy luật pháp chi cuồng đồ tội ác. Đại Thiên Tôn được nghe, mệnh bản thần tới đón đưa ngươi đi thiên hải. Kia thần tướng mở miệng. Đại Thiên Tôn, sứ đồ hai người trong lòng đều là rung lên, vẹn vẹn nghe được cái tên này, liền cảm giác hô hấp không khoái, toàn thân đều có chút phát run. Nhất là tượng thần thông, hắn từng vì Dạ Du thần. Bây giờ danh liệt lục đinh lục giáp liệt kê, đối với thần đạo chí tôn thiên nhiên có sẵn loại kính sợ cảm giác, mà càng làm cho hắn trong lòng kích động chính là, hắn năm đó đem thấy kẻ làm trái tố chi tại thiên, lại chính xác bị Đại Thiên Tôn thấy được mắt bên trong. Đi thôi, Loạn Ly cũng không nói nhiều, tiện tay một chiêu, một sợi thần quang đã từ hư không trung lưu tràn, mà ra, hóa thành một khung phi thuyền, đem hai người gánh chịu tại bên trên. Hô, phi thuyền lóe lên, đã động phá hư không, chui vào một kỳ quái chi địa. Tại ở giữa xuyên qua, tốc độ cực nhanh, tượng thần thông nhìn lại Long Tuyền, chỉ cảm thấy trong lòng phức tạp. Hồi lâu sau, hắn nói bóng nói gió, hỏi tới Dương Ngục, lại là quên, người năm đó từng tới, đã từng quen biết. Nghe được vấn đề này, kia Loạn Ly thần tướng thần sắc thoáng biến hóa, kinh nghiệm bản thân Long Tuyền chi biến hắn, đối với vị kia hậu thế thiên kiêu, cũng kiên kỵ phi thường. Sinh tử của hắn, tạm thời không được biết, nhưng Đại Thiên Tôn đã phái chư vị đồng lưu tới đây, chắc hẳn còn chưa chết thấu, bất quá. Bất quá cái gì, hắn chưa từng xúc phạm thiên điều A, tượng thần thông trong lòng căng thẳng, nhưng hắn đem Phật môn đắc tội hung ác, Loạn Ly thần tướng khẽ lắc đầu, những cái kia vị Bồ Tát sao chúng ta trở về sớm rất nhiều, như thế nào sẽ bỏ qua hắn, chỉ sợ hắn hiện thân lần nữa thời điểm, liền là thân tử đạo tiêu thời điểm, quá cũng bá đạo, Diêm Hiệp có chút không cam lòng, rõ ràng là bọn hắn hùng hổ dọa người, kia Loạn Ly thần tướng nhịn không được cười lên. Thuốc phi thuyền cực tốc lướt qua hư vô chi địa. Người cái này tiểu tiểu mau thần, còn chưa từng thấy qua cái gì là chân chính bá đạo. Hô hô, gió lạnh thổi qua chín tầng cương thực phong thiên, tinh hải nơi nào đó, hư không nổi lên điểm điểm gần sóng, một khung thuyền cô độc chậm rãi lái ra. Thật mỏng sương mù bao phủ xuống, thuyền cô độc bong tàu bên trên, Lục Thanh Đình chậm rãi dừng lại thôi phát thần hành bàn tay, sau lưng, sợ thiên y thấp hơn truyền đến. Kìa ôm linh quang, Loạn Ly thần tướng. Sáu vị tuần giới thần sứ đều đi, Phật môn những cái kia vị kim cương la hán, còn có mấy cái ẩn thân Tây Mạc. Đại chiến kết thúc hơn 20 năm ở giữa, Long Tuyền thiên địa 10 phần trung chuyển. Chư la hán chiếm cứ Tây Mạc, truyền kinh lập miếu, mà chư thiên đem tế chấp chư lục chư biển, theo thiên điều cơ hồ quét sạch toàn bộ Long Tuyền tu hành giới. Giờ phút này Lục Thanh Đình dõi mắt nhìn lại, chỉ cảm thấy giữa thiên địa linh khí càng phát ra nồng đậm, nhưng cấp độ chủ khí tức lại thiếu đi hơn phân nửa nhiều. Mấy cái kia thần tướng là lo liệu thiên quy mà đến, quét sạch Long Tuyền tự nhiên muốn đi, mấy cái kia con lừa trọc không đi, chỉ sợ là muốn lưu tại giới này truyền kinh. Sương mù lượn lờ dưới, Lục Thanh Đình mặt trầm như nước, mà bong tàu một bên, Tân Lệ Hổ mặt không thay đổi khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhưng từ hắn không được chập trùng lòng ngực liền có thể nhìn ra, một thân nỗi lòng cuồn cuộn, sao động. Nghe được Lục Thanh Đình lời nói, Tân Lệ Hổ mãnh nhiên mở mắt ra, đáy mắt phun trào cuồng bạo sát ý, nên giết, nhưng giết không được. Chân Ngôn đạo nhân phiêu hút ở giữa từ buồng nhỏ trên tàu mà ra, đi vào đám người trước người, nhìn thoáng qua lông mày cau chặt Tần Lệ Hổ, khẽ lắc đầu. Chớ nói chúng ta so với lịch kiếp mà đến những cái kia la hán kém rất nhiều, cho dù có thể giết, cũng giết không được. Chân Ngôn đạo nhân than nhỏ, hắn như sơn biển đám người thần sắc đều có biến hóa, nhiều cũng trầm mặc. Long Tuyền tu hành giới nội tình so với Sơn Hải chiến thắng gấp 10, có thể so sánh xa cổ tiên Phật đại thế. nhưng lại kém nhiều lắm. Hơn 1.000 năm tu luyện, tại Dương Ngục không để lại dư lực chỉ điểm phía dưới, cả đám đều đã cửu diệu đỉnh cao nhất. Nhưng mà, cùng là cửu diệu, hiện thế cửu diệu so với viễn cổ cửu diệu, phổ biến phải kém hơn một bậc không thôi. Đây không phải thiên tư ngộ tính theo hầu chênh lệch, mà là nội tình chênh lệch. Những cái kia vị La Hán, Kim Cương, đều thân kim tất cả các loại đạo thuật, thần thông, lại đều thành hệ thống, như kia Hàng Long La Hán, cầm một ngụm Hàng Ma Sử, thậm chí 20 năm trước tru sát đương thời mấy vị Bát Cực chủ. Cố nhiên là có Huyền Thiên Linh Bảo trợ giúp, nhưng một thân tu luyện tự nhiên cũng không tầm thường cửu diệu chủ có thể so sánh. Bệ hạ bị đại nạn này, chúng ta lại chỉ có thể trơ mắt nhìn. Tân Lệ Hổ chỉ cảm thấy trong lòng đau buồn. Hắn làm sao không biết Chân Ngôn đạo nhân lời nói làm thật. Những cái kia vị La Hán, Kim Cương không một dễ đối phó, càng khiến người ta không dám hành động thiếu suy nghĩ chính là, những cái kia La Hán Kim Cương về sau, còn có hộ pháp Thiên Vương, Bồ Tát, thậm chí, mạnh được yếu thua, từ xưa như thế. Tần huynh cũng là núi thay biển máu bên trong giết ra tới, làm sao không hiểu đạo lý này. Sở Thiên Y vịnh lan can, quân tử làm dấu khí tại thân, chờ thời, hôm nay chúng ta không bằng những lão gia hỏa kia, ngày sau chưa hẳn còn không bằng. Ngày sau, Tân Lệ Hổ cười lạnh, hôm nay bất quá mấy cái La Hán, còn không dám cùng chi thả đúng, còn tới ngày, Tây Mạc đã phong, có đại trận bao phủ tại bên ngoài, chúng ta chính là muốn đi, chỉ sợ cũng vào không được. Lục Thanh Đình quay người trở lại. Chân nhân, ngài cảm thấy chúng ta tiếp xuống phải làm như thế nào? Sở Thiên Y, Tân Lệ Hổ bọn người nghe vậy cũng đều nhìn về phía Chân Ngôn đạo nhân. 1.200 năm ở giữa, Dương Ngục hóa vô gian chi thân, đi tới đi lui lượng giới mấy chục lần, tiếp dẫn, mà đến Sơn Hải người cũ đã có trăm số nhiều. Giờ phút này trên thuyền nhỏ, cũng có hơn 10 người, đều là năm đó Dương Ngục quen biết cũ, giờ phút này, cũng đều đã thành cửu diệu. Nhưng, Chân Ngôn đạo nhân tu luyện, lại vẫn là đám người chi quan. Chính là Tân Lệ Hổ cũng kém một bậc, lại có thể thế nào? Chân Ngôn đạo nhân thần sắc im lặng, thân lịch long truyền đại biến, dù cho là hắn giống như cái này tâm cảnh người, cũng thấy trong lòng bịt kín một tầng thâm trầm sương mù, lại đâu chỉ là hắn. Bất luận cái gì thân lịch kia một trận đại biến người, lại có ai người không phải sinh lòng tuyệt vọng. Tinh thần, thiên tướng, La Hán, Kim Cương, Thiên Vương, Bồ Tát, từng tôn nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết tồn tại ung ung kéo đến. Mang cho hậu thế cấp độ chịu áp bách là không có gì sánh kịp. Chân nhân, gặp Chân Ngôn đạo nhân kinh ngạc không nói, mấy người còn lại trong lòng, đều là trầm xuống. Chỉ có chờ, có chút hoảng hốt về sau, Chân Ngôn đạo nhân ngồi trên mặt đất, tại sương mù lượn lờ ở giữa, bình tĩnh truyền âm. Những cái kia thần tướng, là hắn nơi này giới dừng lại hơn 20 năm không đi, lại cứ hôm nay tuần tự rời đi, cái này trong đó tất có kỳ quặc, như lão đạo đoán không sai, như vậy. Ngài ý là bệ hạ hắn. Tân Lệ Hổ ánh mắt sáng lên, những cái kia thần tướng quét sạch long tuyền bất quá vài năm, dùng cái gì lưu lại lâu như thế, tất nhiên là Dương huynh còn chưa chết. Lục Thanh Đình trong lòng cũng là chấn động, cũng minh bạch Chân Ngôn đạo nhân lời nói bên trong hàm nghĩa. Dựa vào ý của ngài, Dương huynh giờ phút này đã rời long tuyền. Không sai, Chân Ngôn đạo nhân khẽ gật đầu, như lão đạo đoán không sai, hắn rời đi trước đó, tất nhiên sẽ có lưu nhắc nhở, chúng ta chỉ cần yên lặng chờ. Ông... Chân Ngôn đạo nhân câu chuyện đột nhiên ngừng lại, Lục Thanh Đình mấy người cũng đều nhíu mày nhìn lại, chỉ thấy biển mây phía dưới, có một trụ thanh quang tuôn ra đem lên đến, thẳng đến thuyền cô độc mà đến, rõ ràng là Khương Hiệp Tử cùng cầm trong tay đã thần tiên Hàn Nguyệt Tán Nhân. Hàn Nguyệt Tán Nhân, thấy người tới, không có gì ngoài Chân Ngôn đạo nhân bên ngoài những người còn lại trong lòng, đều là chấn động. Năm đó Hàn Nguyệt Tán Nhân từng là Sơn Hải thứ nhất quẻ sư, mọi người ở đây phần lớn đều là nhận biết, chư vị, đã lâu không gặp. Nhìn thấy cố nhân, Hàn Nguyệt Tán Nhân lạnh lẽo cứng rắn mặt mo trên cũng gạt ra một phần mỉm cười đến. Hàn Nguyệt chân nhân, cái này, Sở Thiên Y trong lòng khẽ động. Chư vị, đổi chỗ địa phương trò chuyện đi. Hàn Nguyệt Tán Nhân ánh mắt quét qua, đột nhiên giơ lên đả thần tiên, chỉ ở hư không nhẹ nhàng vừa gõ, tiếp theo sát, thuyền cô độc đã biến mất tại hư vô ở giữa. Ông, mấy cái chớp mắt về sau, đám người từ hoảng hốt ở giữa hồi tỉnh lại, liền thấy mắt trước sương mù mông lung. Tất cả các loại cảm giác đều bị vây nhốt tại thuyền cô độc bên trong. Nơi đây, là nhà ta sư tôn lưu lại truyền thừa chi địa, có ngăn cách thần thông hiệu quả, ở đây, mới sẽ không bị thần thông nhìn trộm đến. Hàn Nguyệt Tán Nhân nhẹ nhàng phất tay áo, ngồi xếp bằng, những người còn lại thần sắc khẽ nhúc nhích, cũng theo đó ngồi xuống. Long tuyền đại biến trước đó, Tây Bắc Vương từng dự cảm đến hôm nay chi biến, lúc ấy, đã từng lưu lại thư tín. Hàn Nguyệt Tán Nhân đi thẳng vào vấn đề, trong lúc nói chuyện. Một phong ố vàng sách lụa liền từ khi ống tay áo từ từ bay ra, bệ hạ để thư lại. Tân Lệ Hổ theo bản năng muốn đi đón, nhưng còn chưa vươn tay ra, vậy cái kia một tờ sách lụa phía trên đã bắn ra cường quang đến. Tiếp theo, từng tầng sóng ánh sáng phun trào, một thân ảnh từ hư hóa xem, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới chậm rãi mà ra. Bệ hạ, Dương huynh, thấy kia một sợi hư ảnh, một mọi người không khỏi thần sắc đại biến, nhao nhao đứng dậy. Không đúng, không phải hóa thân. Chân Ngôn đạo nhân trước hết nhất phát giác không đúng, cái này hư ảnh tuy có Dương Ngục khí tức, nhưng không có khí tức người sống, chỉ là một sợi huyền ảnh. Ngàn năm không cho chư vị ra huyền công cảnh, là Dương Ngục chi tội, nhưng, thực cũng là có chút bất đắc dĩ. Hư ảnh dần dần rõ ràng, một bộ áo đỏ theo gió mà động, hắn có chút thi lễ, sau thở dài, kiếp khí tràn ngập, con đường phía trước xa vời, Dương Mộ thực không biết phải chăng là đến thoát này kiếp, đành phải lưu chư vị tại huyền công cảnh nội tu cầm, vì ta Sơn Hải có lưu một tuyến tương lai. Bệ hạ, Tần Lệ Hổ chỉ cảm thấy lòng ngực phát nhiệt, đau buồn, muốn nói cái gì, nhưng trong lúc nhất thời, nhưng lại nói không ra lời. Sở Thiên Y, Lục Thanh Đình bọn người thần sắc đều là im lặng. Chân Ngôn đạo nhân thở dài, chỉ cảm thấy trong lòng, nhưng lại rối trí. Giờ phút này, kiếp số vì sao, ta còn không được biết, nhưng không có gì hơn là thế này nhân kiệt, viễn cổ đạo quỷ, khả năng lớn, là có thần Phật sắp đến gần Long Tuyền giáng lâm. Hư ảnh bình tĩnh nói, này kiếp, là Long Tuyền chi kiếp, chúng ta ứng kiếp, giới này chưa hủy, thế nhưng tất nhiên nguyên khí đại thương, mấy ngàn năm khó phục nguyên khí. Chư vị có lưu dùng thân, có thể nơi này giới thành tựu công quả. Dương Ngục thanh âm ở chỗ này quanh quẩn, có Mã Vương gia, Đế Thính tuần tự cảnh báo, Dương Ngục tại kiếp số giáng lâm trước đó, tự nhiên đã xem tất cả các loại hậu sự an bài thỏa đáng. Võ đấu môn chi truyền thừa, chư vị có thể bảo vệ, thì bảo vệ, không thể làm, thì không vì. Lục đạo luân hồi huyền công cảnh bên trong, có ta chạy vuốt tu hành tâm đắc, liên quan tới nhân tiên bốn bước, liên quan tới cấp độ lựa chọn, liên quan tới tất cả các loại thần thông lựa chọn, cùng đạo quả tiếp dẫn. Viễn cổ 8 ức 4.000 vạn năm dưới đáy uẩn, không phải Long Tuyền có thể so sánh, nhưng truy cứu căn bản, khác biệt chỉ ở thần thông hệ thống. Giống nhau cấp độ, nhân tiên bốn bước, người đều không giống nhau, chư vị có thể học ta, không thể giống ta. Thuyền cô độc phía trên, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có Dương Ngục thanh âm đang vang vọng, kia là hắn tại khiêu chiến sư thần vương trước đó, liền lưu lại một sợi huyền ảnh. Là hắn vì phòng ngừa mình bị diệt đi tất cả các loại thần hồn hóa thân, mà lưu lại chuẩn bị ở sau. Viễn cổ đạo quỷ lịch kiếp trở về đã không thể nghịch, tương lai tu hành, tất nhiên là đạo quả, cấp độ lựa chọn làm trọng, tránh đi khả năng bên trong đạo quỷ làm đầu. Dương Ngục cũng không phải là cái lời nói rất nhiều người, nhưng hắn lưu lại cái này một sợi huyền ảnh, lại trọn vẹn nói mấy canh giờ. Hàm cái các mặt, thanh âm của hắn bình tĩnh, nhưng thuyền cô độc phía trên cả đám lại càng nghe càng cảm giác trong lòng bi thương. Hô hô, gió nhẹ bên trong, hư ảnh càng phát hư ảo. Ta với chỗ khác nghe nói kiếp số chi đáng sợ, chắc hẳn hóa thân khó mà tồn tại, nhưng ta vẫn là lưu lại hóa thân. Một tên vô danh, một tên bảy mũi tên, bọn hắn cùng ta liên hệ bị triệt để trảm diệt, chư vị có thể tìm ra chi. Hô, lời nói đến đây, hư ảnh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại dư âm phiêu hút quanh quẩn. Như đến thoát này kiếp, ngày sau Dương Ngục sẽ cùng chư vị nâng cốc ngôn hoang, cùng ngồi đàm đạo. Bệ hạ, Tần Lệ Hổ cuối cùng là nhịn không được, hét giận dữ một tiếng, nhìn về phía Hàn Nguyệt tán nhân. Bệ hạ hóa thân ở đâu? Ba, cơ hồ là hư ảnh biến mất đồng thời, Khang Sơn thành nội một tòa trong miếu nhỏ, một chỗ 10 phần bí ẩn động thiên mạnh vỡ bên trong, một ba đủ tiểu cốc từ một phương ao nước bên trong hồi tỉnh lại. Lãng phí ta nhiều như vậy linh nước bọt. Tiểu cốc ngáp một cái, nhìn về phía ao nước bên trong ngâm lấy hai cổ không sinh cơ thể xác, kêu một tiếng, còn không tỉnh lại. Bạch, u ám động thiên mạnh vỡ bị ánh mắt chiếu sáng. Ao nước bên trong, một bộ đồ đen phủ thân vô danh mở mắt ra, hắn kinh ngạc nhìn hai tay của mình, lẩm bẩm nói, Sơn Hải, về Sơn Hải. Khác một bên, thân bị trường cung bảy mũi tên cũng chậm rãi mở mắt ra, không được nỉ non, tái diễn. Lễ tạ thần, lễ tạ thần. Ngươi, ngươi cái này. Hiển nhiên hai tôn hóa thân thần sắc hoảng hốt, thất thần giống như chỉ là không ngừng tái diễn cùng một câu nói. Ba chân tiểu cốc mãnh nhiên giật mình, đem lưu lại một tia buồn ngủ ném đi đến lên chính tầng mây. Không đúng, không đúng. Tiểu cốc nhảy nhót một chút, nhảy đến bên cạnh ao, tràn đầy hồ nghi. Nó có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hai tôn hóa thân giả chết trước sau phát sinh biến hóa cực lớn. Nguyên bản linh động thiếu đi 70% cũng nhiều. Cái này sao có thể, chẳng lẽ tiểu tử kia chết rồi. Tiểu cốc cả kinh kém chút nhảy bật lên, mà từ giả chết bên trong thức tỉnh hai đại hóa thân lại không để ý đến nó, liếc nhìn nhau sau liền riêng phần mình đứng dậy. Ta, lễ tạ thần. Bảy mũi tên gánh vác trường cung, chỉ ngắn gọn nói một câu, liền biến mất tại cái này mới động thiên mạnh vỡ bên trong. Vô Gian yên lặng nhìn chăm chú, hồi lâu sau, mới đưa tay cầm lên hô to gọi nhỏ tam túc xích mâu kim thiềm, nhét vào trong tay áo. Tiếp theo sát, một sợi thần quang tự đứng ngoài mà đến, lần theo đã thần tiên chỉ dẫn, Chân Ngôn đạo nhân bọn người vội vàng mà tới. Bệ hạ, hiển nhiên kia chừng bảy thành tương tự dung mạo, cho dù biết được đây chỉ là hóa thân, Tần Lệ Hổ vẫn là không khỏi quỳ sát mà xuống. Hồi, Sơn Hải, nhìn qua thần tình kích động cả đám, Vô Gian mặt không biểu tình, chỉ là vươn tay ra. Sáu người, hồi Sơn Hải, vội vàng mà đến đám người nghe thấy lời ấy không khỏi khẽ giật mình. Sơn Hải chỉ sợ có biến. Chân Ngôn đạo nhân trong lòng có tất cả các loại lo nghĩ, nhưng cũng chưa mở miệng hỏi thăm, chỉ là đạo qua Lục Thanh Đình bọn người, nói. Chư vị tạm thời theo Hàn Nguyệt đạo hữu đi kia Vạn Pháp Lâu, lão đạo về trước Sơn Hải tìm tòi. Ta cùng chân nhân cùng đi. Lục Thanh Đình trên trước một bước, trầm giọng nói. Ta có thần hành chi nhanh, nếu chỉ đi một người, ta thật sự người ngươi thích hợp hơn. Chân Ngôn đạo nhân nhíu mày, đang muốn lúc nói chuyện, Vô Gian đã một bước trước đạp, bắt lấy tay của hai người cánh tay. Đi. Ông. Hư vô ở giữa, một sợi lưu quang chui vào đủ loại khí cơ ở giữa, như tích thủy vào biển, không thấy mảy may bóng dáng. Thân hóa ánh sáng nhạt một đạo, Dư Ngục dõi mắt nhìn lại. Tại giống như cái này kỳ dị trạng thái phía dưới, hắn một đôi kim tình hỏa nhãn cũng khó dòm Long Tuyền, nhưng lần theo tối tăm bên trong quý động, hắn vẫn nhưng phát giác được Long Tuyền chỗ. Hoảng hốt ở giữa, hắn có thể cảm giác được mình lưu lại huyền ảnh phá diệt, có thể cảm nhận được tam túc xích mô kim thiềm thức tỉnh. Nhưng lại triệt để ngăn cách mình cùng Vô Gian, bảy mũi tên cái này hai đại hóa thân ở giữa liên hệ. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì tam túc xích mâu kim thiềm giả chết lên nước bọt, mà là hắn từ sâu nhất cấp độ chặt đứt cùng kia hai tôn hóa thân liên hệ. Đây vốn là hắn vì phòng bị bỏ mình kiếp số bên trong chuẩn bị ở sau, giờ phút này, dù thoát kiếp, nhưng cũng chưa nối lại liên hệ, lại là muốn phòng bị những cái kia tại trong bóng tối rình mò thần Phật. Ngươi tại thời khắc sinh tử thôi phát bạo thực chi đỉnh hai đại đặc chất, trúc cơ cùng đoạn vận. Ngươi xuyên qua tối tăm bên trong sa lưới, thoát ra Long Tuyền thiên địa. Ngươi lòng có cảm giác, ý muốn nối lại cùng hai đại hóa thân ở giữa liên hệ. Ngươi, bị thiên nhãn thông thần khóa chặt. Phật môn, thiên nhãn thông thần, thiên đình sa lưới. Tâm niệm chuyển động ở giữa, thôi động nghịch biết tương lai, Dương Ngục trong lòng ngưng lại. Trong lòng biết những cái kia thần Phật còn tại trong bóng tối nhìn trộm. Liên tiếp phá cảnh, thẳng đến một tầng 12 nghịch biết tương lai, so với ban sơ, đã là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tại không có cái khác thần thông ảnh hưởng. Đại thần thông che giấu tình huống phía dưới, thậm chí có thể từ trong đó nhìn thấy nguy hiểm đến cùng ở nơi nào. Âm hồn bất tán, cực tốc lướt ngang qua mảnh này kỳ quái chi địa, Dương Ngục trong lòng có tất cả các loại tạp niệm quanh quẩn. Hắn lo lắng Sơn Hải đám người, lo lắng võ đấu môn rất nhiều đệ tử, lo lắng Tần Tự, lo lắng tiểu đệ cùng bà bà, càng lo lắng lão gia tử. Cái kia cho tới bây giờ đảm lượng không lớn tiểu lão đầu, tất cả các loại tâm niệm cuồn cuộn ở giữa, Dương Ngục bao nhiêu lần muốn trở về. Muốn về Sơn Hải tìm tòi, nhưng lão gia tử năm đó trong lòng chỗ vang lên chi thần âm, hẳn là cùng loại Phật môn hoành nguyện, ta chưa đi đạo, hắn nguyện chưa trả, lão gia tử lúc có một chút hy vọng sống. Ông, tâm niệm phiêu hốt ở giữa, Dương Ngục chỉ cảm thấy tâm thần xuyên thấu tầng tầng vô hình vô chất bình chướng. Giờ khắc này, hắn tất cả các loại cảm giác dần dần trở nên yên ắng, tới về sau, không có gì ngoài tâm hải bên ngoài, rốt cuộc không phát hiện được mảy may bên ngoài, nhưng hắn cũng không có chút nào kinh hoảng. Kiếp vận người, thuận vận mà đi, ứng vận mà đi, đoạn vận thành đạo. Giờ phút này, hắn tâm thần, đều lẫn vào tối tăm bên trong vận số bên trong, dùng cái này, có thể ngăn cách bất luận cái gì thần thông cùng diện toán. Ông, tâm hải ở giữa một mảnh u chìm, bạo thực chi định nổi lên yếu ớt chi quan, định trước, một da như thực chất, giống như người giống như vượng ngang ngược pháp tướng vô Dương Ngục tâm thần giáng lâm trong chớp mắt ấy mở hai mắt ra. Lệ, hình như có vượng rít gào vang vọng. Lập tức có hừng hực liệt hỏa tại pháp tướng trong cơ thể phun ra ngoài, kia là chưa tắt chi nghiệp hỏa. Cho dù xuyên qua thời khắc sinh tử, cái này nghiệp hỏa lại vẫn là bất diệt. Hô, ngưng thần tĩnh khí, đem nghiệp hỏa đốt cháy thống khổ sở đè xuống, Dương Ngục tâm thần hội tụ, rơi vào bạo thực chi đỉnh bên trong. Từng tia từng sợi khí cơ tại trong đỉnh xen lẫn như gương, nhưng giờ phút này, trong kính có lại chỉ có một đạo khí cơ. Hắn như liệt nhật, hiện ra gần sóng màu tím. Vẹn vẹn nhìn đến đều có thể tri kỳ không tầm thường. Lấy thông u nhìn xem, càng có thể gặp hắn thần dị. Kiếp vận số lần, một, đoạn vận, phát động, thuận vận mà đi, đến thoát Long Tuyền, xuyên qua thời khắc sinh tử, vượt ngang kỳ quái, hư vô chi địa, nêu xác định vị trí, huyền hoàng đại thế giới. Thông u thấy, vẫn có thỉnh thoảng, cũng không phải là thần thông lực không thể bằng, mà là kia một sợi khí cơ cách xa nhau quá mức xa xôi. Huyền hoàng đại thế giới, Dương Ngục trong lòng tự nói. Liên quan tới cái này, mới đại thế giới tất cả các loại tin tức, cũng theo đó xông lên đầu. Hoàng vũ chư thiên, lấy thiên hải làm hạch tâm, tầng tầng khuếch tán, sinh ra hàng sa thế giới bầy, Sơn Hải, Long Tuyền, Huyền Hoàng, Càn Cương các loại đại giới, đều thuộc trong đó, khác nhau không có gì hơn cùng thiên hải ở giữa khoảng cách có gần có xa mà thôi. Huyền Hoàng đại thế giới là Long Tuyền trăm vạn năm ở giữa, xác minh chư thiên hoàng vũ bên trong, mạnh nhất thế giới một trong. Hơn 8 vạn năm trước, Long Tuyền thứ hai tôn đại đế, ứng cảm giác đại đế công phạt giới khác lúc, từng xa xa nhìn đến, hậu chủ động rút đi. Về sau trải qua chư vị phá hạng xưng tôn chi đại đế, nhưng cũng không có một người cùng Huyền Hoàng đại thế giới trở mặt. Tại vạn tiên đồ lục bên trong, đây cũng là một phương cực kỳ kỳ dị lại cường đại thế giới, làm chư đại thần thông giả cũng vì đó kiên kỵ. Tại Dương Ngục nhìn đến, cái này mới đại thế giới cũng là cực kỳ kỳ dị. Dựa vào Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch luận, càng đến gần thiên hải thế giới, hắn linh triều phục lên càng muộn, trái lại càng sớm. Tỷ như Long Tiền giới, nói đất chỗ hoàng vũ thế giới bày biên giới, cho nên linh triều khôi phục sớm qua Sơn Hải trăm vạn năm lâu. Nhưng mà, Huyền Hoàng đại thế giới cách xa nhau thiên hải cũng không như rồng suối giống như cái này xa, nhưng hắn linh triều phục lên thậm chí so Long Tuyền sớm hơn. Huyền Hoàng đại thế giới, tự hồ cũng có Phật môn thế lực. Dương Ngục trong lòng tự nói, mười phần thận trọng. Thân lịch Long Tuyền chi biến, hắn đối với viễn cổ những lão quái vật kia kiên kỵ có thể nói là cực sâu. Bất quá, kiên kỵ về kiên kỵ, hắn, nhưng trong lòng không sợ ý. Thân lịch Long Tuyền chi kiếp, hắn đối với kiếp số lý giải chi sâu đã không tầm thường người có thể so sánh. Hắn biết rõ, một số thời khắc, kiếp số tránh được, có thể trốn, một số thời khắc, cũng chỉ có vượt khó tiến lên, lui, ngược lại có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Hô, tâm hải có gió, thiêu đốt nghiệp hỏa càng thêm tràn đầy. Cố nén đau đớn kịch liệt, Dương Ngục nỗ lực đi vào bạo thực chi đỉnh, lấy tâm thần chạm đến kia tối tăm bên trong vận số, coi đây là dựa vào, lại lần nữa thôi phát nghịch biết tương lai. Ông, điểm điểm lưu quang nổi lên, rất mau đem Dương Ngục tâm thần bao phủ tại bên trong. Giờ khắc này, Dương Ngục độ cao ngưng thần, tạm thời quên đi nghiệp hỏa đốt người thống khổ, thôi diễn mình chuyến này chi các hung. Tương lai vô định, bất kỳ cái gì thần thông đại thần thông cũng không thể tận dòm tương lai vô tận biến số. Nhưng loại này thần thông vẫn là cực kỳ trân quý. Tương lai cố nhiên vô định, nhưng nắm giữ loại này thần thông giả, nhưng lại có so với thường nhân càng nhiều thử lỗi lựa chọn. Thậm chí có thể từ tất cả các loại lỗ hổng bên trong, tìm ra lợi cho tương lai của mình, đi thực tiễn chi. Ngươi thôi phát kiếp vận thần thông. Tại mênh mông khí cơ bên trong tìm ra nhất là không giống bình thường một sợi, hoặc là nói, một vòng. Ngươi mấy lần hiểm tử hoàng sinh mới hội tụ một lần đoạn vận số lần, không muốn lãng phí mãi may, muốn mượn cơ hội này, đi nhìn trộm đại thần thông chi cảnh. Chỉ có như vậy, ngươi mới có vượt ngang chư giới, đăng lâm thiên hải nội tình. Đoạn vận người, vận làm thứ, ngăn làm nặng. Đạo quỷ có thể đoạt hậu thế thân, ngươi từ cũng có thể đoạt đạo quỷ vận. Ngươi thuận vận mà đi. Ngươi chết bởi, Huyền Hoàng Phật sẽ. Ông, Dương Ngục chấn động trong lòng, có lẽ là không có Long Tuyền giới kiếp khí áp chế, hoặc là tấn đến một tầng 12 nguyên nhân. Lần này nghịch biết tương lai thế mà chiếu hiện ra nguyên nhân cái chết. Huyền Hoàng Phật biết, vì kinh về sau, Dương Ngục lại lần nữa thôi phát môn thần thông này, lần này, hắn lựa chọn cái khác điểm vào. Ngươi chết bởi, Huyền Hoàng Phật sẽ. Ngươi chết bởi, Đảng Ma Chi Kiếm. Ngươi chết bởi, Thiên Địa Huyền Môn. Ngươi chết bởi, Lục Đạo Luân Hồi Bàn. Nghịch biết tương lai kết quả vẫn là tinh hồng một mảnh, biểu hiện ra con đường phía trước gian nan, nhưng Dương Ngục, nhưng trong lòng không gần sóng. Hắn trầm ngưng tâm thần, vứt bỏ nghiệp hỏa đốt người thống khổ, từ lần lượt thôi diễn bên trong hấp thu tin tức hữu dụng. Cuối cùng, đạt được một cái mơ hồ kết luận. Cái này mới Huyền Hoàng đại thế giới, chỉ sợ đã đến Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch luận bên trong chỗ sách bách quỷ ngày đi giai đoạn. Dương Ngục trong lòng rung lên, Tam Tiếu Tán Nhân Triều Tịch luận, lúc đến bây giờ đến xem, cũng không lộ hỏng. Cực hàng cực nhiệt, yêu mị hoành hành, bách quỷ dạ hành, động thiên tái hiện, tiên sơn ra mắt.